Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, từng có vài thập niên chinh chiến kinh nghiệm thất anh kiệt. Hiển nhiên không biết dùng người bình thường phương thức suy xét vấn đề. Dù sao bọn họ thường làm nhất chính là đốt hủy xây dựng cơ bản giết sạch binh lính. Dùng tính áp đảo lực lượng nhường bình dân phát ra từ nội tâm run rẩy. Kỳ thiên âm ấn xuống mênh mông nỗi lòng lạnh lùng nhắc nhở. Chúng ta tương lai muốn ở trong này sinh tồn mà không phải chiếm lĩnh. Không cần nghĩ khác, hậu chi hậu giác thất anh kiệt ào ào hổ thẹn cúi đầu. Thẳng đến giờ phút này mới ý thức đến. Bọn họ đại khái không có cách nào khác tượng người thường giống như qua ngày. Cứng rắn muốn dung nhập trong đó cũng chỉ hội đưa người ta thêm phiền toái mà thôi. Rời khỏi chiến trường, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị trục xuất cùng chán ghét. Hoàn hảo chủ soái theo không buông tay bọn họ, như vậy vì sinh tồn còn cần tìm việc sao? Rod hưng chí bừng bừng hỏi đánh vỡ trầm mặc. Về sau chính là đưa pizza tiểu ca cùng rửa chén công tiểu muội tổ hợp. Rửa chén có thể lo lắng, dù sao cũng là không cần ném đầu lộ mặt sau bếp công tác. Đưa cơm miễn, không thể cùng người xa lạ quá nhiều tiếp xúc, Kỳ Thiên Âm một bộ nghiêm trang trả lời. Xâm nhập rộn ràng nhốn nháo đường phố dòng người, kế tiếp là sinh tồn bước đầu tiên. Tìm chỗ ở hạ, hôi pháp pháp đè nén dưới bầu trời không dấu vết dung tiến một chi bát còn nhỏ đội. Như mưa rơi phong trí, chưa khởi gợn sóng, này nhóm người là tiêu chuẩn chạy nạn phối trí. Không có hành lý, trong túi nhồi vào bất đồng thân phận giả tạo giấy chứng nhận. Trên mặt dán nhẹ tố giả thề, bó sát người chiến đấu phục áo khoác hôi pháp pháp áo gió. Vô luận đi đến nơi nào. Ngón tay đều có ý vô tình đặt tại bên hông hạt trên thân kiếm. Tùy thời chuẩn bị nhổ, ra vũ khí hoặc phát động dị năng, mặc kệ thế nào cảnh giác, đồ vật hay là muốn ăn, phòng ở cũng hay là muốn tìm, ai sách tạp tinh giá phòng mỗi ngày một chướng, lâu bàn cơ bản khống chế ở vạn ác tư bản chủ nghĩa địa sản thương trong tay. Nhưng ngoại lai đãi vàng tạm trú nhiều, phòng ốc thuê sinh ý tương đương náo nhiệt. Thất anh kiệt việc này tắc muốn đối mặt vũ trụ chung giảo hoạt nhất sinh vật. Bọn họ nói khéo như rót mật, bọn họ kỹ thuật diễn bạo biểu, bọn họ vì đem nát vĩ lâu cùng quỷ trạch bán đi mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bọn họ chính là bất động sản môi giới, thành thị một góc, tuy rằng là cái hắc môi giới nhưng môn mặt như trước sáng trưng phòng ốc thuê công ty trụ hảo ra. Tiếp đãi chỗ. Bổn nguyệt ưu tú hắc tâm nghiệp vụ viên đeo ra thì nghe thấy thủy tinh cửa bị đẩy ra sau mang lên linh đang giòn vang. Treo lên nghề nghiệp hóa nhiệt tình rào rạt tươi cười đi ra. Ngài hảo, xin hỏi cần muốn cái gì dạng phòng ở đâu? Chúng ta nơi này lớn đến xa hoa biệt thự nhỏ đến nhà ngang đều có thể vì ngài cung cấp nói xong. Đưa lên một quyển bị lật được rách tung tóe vẫn có thể nhìn ra PS khóa độ đồ sách. Kỳ Thiên Âm tùy ý quét vài lần đồ sách, trực tiếp đưa ra yêu cầu, có thể ở lại hạ chúng ta sở hữu người, tầm nhìn mở rộng, không cần hợp thuê, chung quanh tốt nhất không cần có nhiều lắm hàng xóm money, nàng lo lắng được tương đương chu toàn. Nơi không thể tồn tại nhiều lắm tầm mắt góc chết, để tránh bị đế quốc truy binh vây công, hơn nữa chung quanh tốt nhất không cần có việc người tồn tại. Vạn nhất cùng hàng xóm xấu bụng phát sinh phân tranh, phỏng chừng tình thế sẽ theo ăn vạ côn đồ bạo giống, người đạp ta chân cho rằng quang xin lỗi liền. Xong rồi sao kia một khác, chuyển biến xấu vì thất anh kiệt mặt không biểu cảm xử lý đối phương cả nhà. Một nhà bát miệng sao, mặc nhiều nếp nhăn tây trang hình người sinh vật tính toán khách hàng số lượng. Như vậy tại hạ đề cử này đóng ngoại ô độc lập biệt thự. Gỗ thô kiến tạo, rời xa thành thị hỗn loạn, bốn phía yên tĩnh thích hợp tĩnh dưỡng. Hơn nữa cùng thành thị bên cạnh cách xa nhau 100 km. Trung gian còn cách hai tòa sơn, dài một đôi màu hổ phách ánh mắt tuấn tú nam nhân mở miệng. Bọc ở áo gió hạ thân thể có loại dị thường gầy yếu bệnh trạng Mỹ. Hắn luôn luôn phụ trách xử lý đàm phán sự vụ, lười lật xem đồ sách. trực tiếp đoạt lấy đề tài. Ách, đeo ra thì Lâm vào xấu hổ trầm mặc. Giới thiệu này gian phòng tử nói dễ nghe chút là biệt thự. Kỳ thực vì ở nông thôn nhà gỗ, độn ở trong tay nửa năm đều không người hỏi thăm money. Bất quá hắn giới thiệu thời khắc ý bỏ bớt đi cái này phản đối điều kiện. Đối phương là làm sao mà biết được. Kia, vậy mời người xem tà ba thái thái đặt ở chúng ta môi giới gửi bán này căn nhà. Tuyệt đối ở mới phát thành thị trung ương, chung quanh 500 mễ nội có cửa hàng tiện lợi, sinh hoạt phương tiện đầy đủ mọi thứ, Lâm Gian Huỳnh mang màu sắc rực rỡ xinh đẹp đồng tử trái. Đồng tử mắt khổng bên cạnh lộ ra một vòng huỳnh lục quang màu. Chính là trước sau trụ quá tam gia 16 miệng, đều ở chuyển nhập tân gia ngày thứ hai nguyên nhân không rõ chết bất đắc kỳ tử, nghĩ theo cụ bị. Đọc tâm năng lực người ra vẻ, đem quỷ trạch bán cho bọn hắn. Giáo tổ đại nhân có thể tức thời đọc được hết thảy trí tuệ sinh vật tầng ngoài tư duy. Trước kia bàn đàm phán đối diện ngồi đều là các tinh cầu nghị hòa sứ giả. Bây giờ theo gian thương có kẻ mặc cả, tâm lý chênh lệch há là giống như đại, khiếp sợ đeo ra thì, ngoặc kép chấm chấm, này nhóm người nhất định là trước tiên hỏi thăm hảo chi tiết đi lại quấy rối đồng hành. Hắn ngăn chặn sắp hỏng mất cảm xúc, lại lần nữa lượng ra chiêu bài viên công sán lạn mỉm cười. Còn chưa có hỏi dự toán có bao nhiêu? Ta có thể nhằm vào ngài kinh tế thực lực cho ra rất tốt đề nghị, càng tiện nghi càng tốt ta. Đây đề nghị ngài đi trụ tập thể ký túc xá, đeo ra thì đã xác định đối phương thân phận. Không chút khách khí cười lạnh, vội tới ta quấy rối là đi. Bảo an, đem bọn họ đuổi ra đi. Lâm Gian Huỳnh kinh ngạc nâng tay che miệng, xương cổ tay tinh tế làm cho người ta thương tiếc, làm sao có thể. Này vũ trụ nơi nơi tràn ngập hiểu lầm cùng thù hận. Ta nghĩ đến ngươi là cái kia đặc thù tồn tại. Lại cố tình cũng như thế đối đãi ta, đeo ra thì nghe được trong nháy mắt muốn đem hắn oanh đi ra. Lại ở chống lại kia ánh mắt hậu sở có ác ý tan thành mây khói. Ngoặc kép chấm chấm, thực xin lỗi, không cần xin lỗi. Chính là song phương khuyết thiếu khơi thông tạo thành tiểu hiểu lầm nhỏ. Ta giấc mộng là hướng toàn bộ vũ trụ truyền lại yêu cùng trao đổi chân lý. Lấy này xây dựng vĩnh cửu hòa bình, ngươi đồng dạng là cần cứu lại sinh linh, đúng không? Ôn nhu nam nhân nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng chính là người thường diện mạo lại tràn ngập thương xót cùng rộng rãi. Thừa nhận ác ngôn mang đến thương hại lại vẫn cứ lựa chọn khoan dung. Ngươi ở mới vào xã hội khi từng nghĩ tới đương một cái người tránh trực. Đem phòng ốc ưu khuyết điểm thẳng thắn nói cho khách hàng. Nhưng là kia quá gian nan, không chỉ có muốn đối mặt đồng sự đùa cợt ánh mắt, còn muốn bởi vì công trạng không tốt mà thừa nhận lão bản quở trách. Người ở trong thống khổ sa đọa thành từ trước thống hận nhất kia loại người. Đau lâu liền chết lặng tập mãi thành thói quen, nhưng là không quan trọng, sở có khổ sở theo nay kết thúc, ta sẽ cứu vớt ngươi. Vuốt lên thương thế của ngươi vết, tha thứ ngươi hết thảy sai lầm ni thực, thật vậy chăng, đeo ra thì đục ngầu thủy tinh thể đựng lòe lòe lệ quang. Trên đời thế nhưng thật sự có người lý giải hắn, không là dối trá hòa cùng, mà là chân chính lý giải cũng cứu lại. Hắn nhất định là thần, nhất định là, đeo ra thì kinh ngạc mở miệng, ta có cái gì có thể trợ giúp ngài địa phương sao tinh thần có thể cư trú ở tâm linh chung. Khối này thân thể lại cần đã tiện nghi lại tinh mỹ nơi, Lâm Gian Huỳnh bởi vì hoàn cảnh không khỏe. Mà quá phận tái nhợt môi tao nhã trường hợp. Hơn nữa, ta còn thiếu một bút truyền lại phúc lợi tài chính khởi động không thành vấn đề. Này là tại hạ một điểm tích tụ, hy vọng có thể trợ giúp ngài sự nghiệp. Đeo ra thì nhanh chóng lấy ra bóp tiền đem chữ. Xúc, ta cùng sở hữu tiền mặt nhét vào hắn trong tay. Tiếp xuất ra một sấp hợp đồng, 180 bình bìa cứng phục dạng nhà trọ lâu. Hàng tháng tiền thuê 2.000 khối thông dụng tệ, hy vọng ngài trụ vừa lòng. Nếu như có thể định kỳ đến ta tư tuyên truyền giảng giải càng là vô cùng cảm kích. Lâm Gian Huỳnh mềm nhẹ nâng tay, lau đi hắn khóe mắt nước mắt, phi thường cảm tạ. 5 phút sau, hắc tâm nghiệp vụ viên vẫn cứ khóc được dừng không được đến. kích động vung tay đưa tiễn khách hàng. Kỳ Thiên Âm cầm tân phòng chìa khóa đứng dậy, đem tiền hoàn trả đi, Lâm Gian Huỳnh không thuận tiện xuất hiện tại có camera lấy khoản cơ trước. Không lấy đi chữ, xúc, tạp, lại rất chấp nhất đem giấy sao nhét vào áo khoác túi tiền. Này không là tiền, đây là cống for money Kỳ Thiên Âm, ngoặc kép chấm chấm, hoàn trả đi, mới không cần. Lưu mua không khí tinh lọc khí thật tốt, nơi này ô nhiễm rất nghiêm trọng, Lâm Gian Huỳnh xé mở rượu sát trùng phiến trà lau hai tay. Nhanh chóng phát triển thành thị dễ dàng nhất mê mang dung truyền. Cho bọn hắn chế tạo một cái gửi gắm tâm linh không gian có thể kiếm được bó lớn tiền. À, ngươi là lo lắng như thế hoàn mỹ ta cũng không đủ để đảm nhiệm sao? Ngươi tùy ý, đương ta cái gì đều không nói, Kỳ Thiên Âm không thể không nề hà mở ra quang não. Tuần tra đi tân gia lộ tuyến đồ. Lâm Gian Huỳnh phải luôn luôn làm điểm sự đến chứng minh tự thân độc đáo mị lực. Hết thảy đề nghị đều sẽ bị hắn trong não lọc kính sàng chọn bài trừ. Cho nên chỉ cần không phát triển phi pháp tôn giáo, khắc hành vi đều trúc ngoan bảo bảo, rót sờ sờ của nàng đỉnh đầu, mặt mũi đồng tình, từng đã vì đế quốc ước thúc như vậy dị năng giả. Ngươi thật sự rất không dễ dàng. 180 mét vuông bìa cứng phục dạng nhà mới ở ai sách tạp tinh xây dựng cơ bản tương đối phát đạt tân. Thành nội, giỏ sách vào ở, trụ cột gia cụ đầy đủ mọi thứ. Trừ bỏ thường quy phòng khách nhà ăn ở ngoài còn bao hàm 6 cái phòng ngủ. Nhật Ảnh cùng Dương Viêm thói quen ngủ ở cùng nhau. Những người khác chiếm cứ phòng đơn. Cuối cùng phòng ngủ chính lưu cho chủ soái. Cùng của nàng áp trại phu nhân. Cứ việc không nghĩ thừa nhận, Rod lại không thể không nhận rõ hiện thực, đám kia người đại khái thật sự đem hắn cho rằng tòa sơn điêu đoạt lại áp trại phu nhân đối đãi. Vì thế chủ tiến tân ra buổi tối đầu tiên, hắn ôm thơm ngào ngạt Omega ngủ khi làm cái ác mộng. Mơ thấy thất anh kiệt đứng thành một loạt, tề soát soát gọi hắn đại tàu, Rod hoảng sợ mở to mắt, ngoài cửa sổ thân hy hơi lộ ra. Chính là thành thị ô nhiễm nghiêm trọng, sắc trời như trước không hiện, lạnh băng băng duyên sắc thần xương chưa từng quan tốt cửa sổ trong từ từ sấm tiến vào. Bên người, có người sớm tỉnh lại, Kỳ Thiên Âm ghé vào trên gối đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà đối diện Huyền Phù Bình trầm mặc. Ngươi ở nhìn cái gì? Rót bọc lấy nồng đậm buồn ngủ vuốt ve nàng quang lõa lưng. Tính toán vài ngày nay chúng ta tìm bao nhiêu tiền, Kỳ Thiên Âm ngón tay ở tính toán khí cửa sổ. Thượng nhanh chóng di động, trừ bỏ tiền thuê nhà, mua thêm vào gia cụ cùng vật dụng hàng ngày cũng tìm không ít tích tụ. Tỷ như thập ca yêu cầu nạp mễ trí nhớ dung dịch kết tổ thêm giày nệm. Còn có cho đại gia mua tắm rửa quần áo, hàng ngày ẩm thực cho nên đâu, thu chi nghiêm trọng bất bình hoành. Trừ bỏ dấu ở phi thuyền thượng hoàng kim, chúng ta trong tay đã không có bao nhiêu tiền mặt, nhưng này chút tiền chỉ có thể ở cực kỳ trọng yếu tình huống sử dụng, Kỳ Thiên Âm đáy mắt chiếu ra. Cái kia đỏ tươi chữ số, chuyển được liên lạc kênh, chư vị, rời giường sau mở cái hội nghị khẩn cấp buổi sáng 8 giờ trình. Trước thứ nhất sư đoàn thành viên trung tâm tề tụ nhà ăn. Này đoàn gia hỏa ngồi ủng vô số mê đệ mê muội. Quang là báo ra tính danh liền đủ để dọa lui thực lực không đủ địch nhân. Tàn khốc âm hiểm lại không hề đồng tình tâm. Ngoại giới còn đồn đãi chủ soái mỗi ngày muốn làm nhai một tấn pin duy trì đáng sợ lôi điện năng lực. Nhưng mà từng đã ngăn nắp cũng vô pháp che giấu tàn khốc hiện thực. Tỉ như giờ phút này, đại gia đem sở hữu túi tiền đào cái lần. Bắt được tiểu tiền xu cũng mua không nổi một cái 10 tấc pizza. Kỳ Thiên Âm liệt ra ngày gần đây tiêu phí danh sách. Trọng trọng cường điệu, không sai, chúng ta lâm vào khủng hoảng tài chính, khác duy nhất chi tiêu có thể không làm lo lắng. Trước mắt lớn nhất lâu dài chi hạng là thực phẩm money này đoàn dị năng giả không chỉ có thể ăn. Hơn nữa chỉ biết ăn. Không có thắp sáng nấu nướng kỹ năng chỉ có thể mỗi ngày kêu ngoại bán. Nhưng ngoại bán cũng chia cấp bậc, hamburger một loại tiện nghi fast food vẻn vẹn cung cấp nhiệt lượng. Loại này đồ ăn phổ biến cung ứng cho địa phương người nghèo. Trường kỳ sử dụng hội làm cho thân thể khuyết thiếu các chất dinh dưỡng. Hơn nữa nhanh chóng béo phì. Ai sách tạp tinh bảo chỉ yểu điệu dáng người đều cũng có tiền giai tầng. Những người đó mới có tinh lực cùng tiền tài lo lắng dinh dưỡng cân đối. Cũng mời được rất tốt tập thể hình huấn luyện. Tóm lại, thiên nhiên lục sắc thực phẩm tạm thời tiêu phí không dậy nổi. Kỳ Thiên Âm thậm chí lo lắng quá lợi dụng tủ lạnh sau lưng tán nóng bản loại điểm rau thơm cái gì. Tràn ngập kính dâng tinh thần kỵ sĩ tiên sinh dẫn đầu mở miệng. Cái kia, ta nhìn thấy bến tàu ở Chiêu Khuân vác công nhân. Mỗi ngày ngài kết 200 đồng tiền. Xin cho ta thử xem đi, hoàng đế bệ hạ sắp phong ánh sáng kỵ sĩ tự tay chuyển gạch. Một khối là có thể bán ra 200 đồng tiền đi. Kỳ Thiên Âm lắc đầu, bến tàu tiếp xúc người nhiều lắm, người thân cao vô pháp ngụy trang, rất dễ dàng bại lộ. Phía bên phải vị thứ ba tú lệ thiếu niên âm chắc chắc cười rộ lên. Thật sự không được, chúng ta đem thập ca bán đi tốt lắm money, này ác độc đề nghị lập tức bị toàn viên nhất trí. Thông qua, đồng ý, hắn dị năng nhất định có thể bán ra giá trên trời. Chỉ cần trang điểm che khuất kia trương cá mặn mặt đưa đến quan to quý nhân trên giường. Cần phải sẽ không lòi, dù sao thập ca thúc thúc bị người xa lạ ngủ cũng không biết ni, mà bị thảo luận thập ca bản nhân, còn hoàn toàn không biết gì cả ghé vào trên bàn lâm vào mộng đẹp. Hi hi, bán đi thập ca thúc thúc tiền đủ hoa một trận, như vậy kế tiếp bán ai đâu? Dương Viêm lóe điểm xấu sáng bóng đỏ sậm đồng đảo qua tứ tòa. Không khí lập tức trở nên khẩn trương đứng lên, kế ý đồ võ trang chiếm lĩnh tinh cầu sau. Này đoàn không có thuốc nào cứu được người đi lên tự giết lẫn nhau đường. Tương lai, thật sự là một mảnh quang minh a. Tác giả có chuyện muốn nói, nhịn không được nhớ tới không người còn sống kia thủ đồng giao 10 cái ân an tiểu nam hài. Vì ăn cơm đi bôn tàu. Nghẹn chết một cái không có cách nào khác cứu. 10 cái chỉ còn cửu. 9 ân an tiểu nam hài. Đêm khuya không mị thực mệt mỏi. Ngã đầu một ngủ chết lạp. 9 chỉ còn bát. Vì thế, thất anh kiệt cuối cùng hội thừa vài người đâu. Kết cục là đại gia đều bị bán đi. Tướng quân ôm áp trại phu nhân đếm tiền. Mỹ tư tư. Hết chương.